Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 865, bạn nữ nghĩ di dân. Sally trước đó gặp qua các nàng, còn tưởng rằng những tiểu gia hỏa này là linh đồ chơi đâu. Không nghĩ tới thế mà có thể động năng sống. Axel bị những này nhiệt tình đám bạn nữ hù đến. Làm ra đâm răng tuét miệng hung ác biểu lộ, móng vuốt nắm chắc linh quần áo, kết quả ngược lại dẫn tới đám bạn nữ kinh hô một mảnh. Hoa, thật đáng yêu, mà linh thì hỏi hướng tiên tri, phỉ thúy chi hải, có cái gì có thể quét hình biển cả đồ vật, hoặc là, hắn bất thiện ngôn từ, giải thích thế giới Marvel dùng từ rất là phiền phức rườm rà. Đương nhiên tại Mifa viện trợ bổ sung dưới, tiên tri hay là nghe hiểu, mà để Linh cao hứng là, tiên tri cơ hồ không có quá nhiều suy nghĩ, liền gật gật đầu, có a, loại vật này, là cái gì a? Chính là tiếng vang ốc biển, tốt quen tai, Linh tựa hồ nghe qua thứ như vậy, tiên tri giải thích nói, đây là chúng ta chơi chơi trốn tìm lúc. Dùng để tra tìm người khác phương vị đạo cụ. Nơi này có thật nhiều. Các ngươi cần dùng sao? Linh nói ra. Truyền thâu bán kính có bao xa? Dù sao chỉ là tiếng vang ốc biển. Linh đối điểm ấy phi thường để ý. Tiên tri nói ra. Rất xa. Có chừng 300 mét đâu. Còn thiếu rất nhiều a. Muốn dùng 300 mét đường kính quét hình bán kính. Đi kiểm tra toàn bộ phỉ thúy chi hải. Độ khó thực tế quá lớn. Linh thoáng thất vọng. Tiếp tục hỏi. Có hiệu quả hay không tốt hơn? Tiên tri nghiêng đầu một chút. Hồi âm thanh ốc biển bọn hắn cố gắng một chút. Có thể đề cao một chút nha. Linh. Ngoặc kép. Ngay tại Linh chuẩn bị tìm kiếm biện pháp khác lúc. Liền nghe tiên tri nói ra. Nhưng mà. U hải bạch tuộc bọn hắn có được rất mạnh năng lực cảm ứng nha. Lại tăng thêm tiếng vang ốc biển. Có thể chạm đến phạm vi sẽ phi thường rộng lớn. Dạng này liền tốt một thế là Linh cùng đám bạn nữ. Mang theo một đống lớn tiếng vang ốc biển. Đi tìm u hải bạch tuộc. U hải bạch tuộc cả ngày lén lén lút lút. Thần thần bí bí. Rất khó lấy tìm tới. Cuối cùng là tại tiềm hải đại kình kêu gọi tới, mới khiến cho bọn này thần bí sinh vật bơi tới. Lần nữa nhìn thấy cái này một đống u hải bạch tuộc bầy. Bọn hắn thình thịch phát ra lẩm bẩm thanh âm, rất là gấp rút, thái độ của bọn hắn có chút không tốt. Mifa nói ra, các ngươi đừng kích động, chúng ta tựa hồ có thể trợ giúp cho biện pháp của các ngươi. Mifa hướng những này u hải bạch, tuộc nhóm giải thích một chút linh biện pháp. Các ngươi đến cùng một chỗ thu thập phỉ thúy chi hải tin tức. Chúng ta có thể thông qua Jarvis, X là một cái không gì làm không được tiên tri. Thay các ngươi tìm kiếm được thích hợp ở lại khu vực. Sẽ không nhận hải dương hỗn loạn quấy nhiễu. U hải bạch tuộc nhóm lay động xúc tu tần suất có sở. Hạ hàng. Lập tức lần nữa gấp rút ụp ụp, nhưng lần này, dù cho Linh, đều có thể rõ ràng cảm giác được bọn hắn mãnh liệt chờ mong. Những này u hải bạch tuộc, lập tức mỗi cái mang theo một cái tiếng vang ốc biển. Chạy tới thu thập tin tức, bởi vì u hải bạch tuộc ở giữa, có loại liên hệ thần bí, cùng Linh cùng Zelda liên hệ không sai biệt lắm, cho nên bọn hắn có thể tự mình kế hoạch. Như thế nào tiến hành toàn phương vị hải dương điều tra? Đối với cái này Linh hoàn toàn không cần quan tâm. Sally có chút lo âu bàn giao nói. Mặc kệ như thế nào, tiếng vang ốc biển phải trả trở về nha. Không phải chúng ta liền không có biện pháp chơi trốn tìm. Mifa cũng nhớ tới cái gì. Vội vàng gỡ xuống cổ treo hải chi quyến luyến dây chuyền. Đối tiên tri nói ra. Đây là các ngươi bảo vật, giúp chúng ta đại ân, rất cảm tạ, hiện tại trả lại cho các ngươi, nhưng là tiên tri nhóm cũng không có đi tiếp, mà là sau lưng sò biển vỗ, lập tức lui lại 2 mét, các nàng nói ra, Hải Chi quyến luyến lựa chọn ngươi. Đây là thuộc về tài sản của ngươi. Không cần trả lại, một vị khác tiên tri nói ra. Hải Chi quyến luyến không thuộc về chúng ta. Chúng ta chỉ là đảm bảo. Có thể chờ đợi đến Hải Chi quyến luyến muốn phụ thuộc người. Chúng ta rất cũng vui vẻ. Mi Pha tò mò hỏi, là ai đem Hải Chi quyến luyến ký thác cho các ngươi à? Tiên tri nói ra, đây là trước đây thật lâu sự tình. Truyền thuyết là Hải Thần, đem cái này dây chuyền phó thác cho chúng ta đảm bảo. Để chúng ta thay nàng chờ đợi. Hải Thần, Linh sững sờ, không nghĩ tới. Trừ tứ đại thần vực, cùng quang huy thần vực tam nữ thần bên ngoài, còn có cái khác thần minh a. Đương nhiên, hải thần cũng có thể là giống kiếm thần, như thế tên hiệu. Qua một cái buổi chiều, U Hải Bạch Tuộc nhóm liền thu thập 1/3 hải dương tin tức. Linh mang theo một đống lớn tiếng vang ốc biển, đầu tiên là trở lại Hyrule thế giới, sau đó lại trở lại thế giới Marvel. Không sai, Jarvis đã từ đó rút ra tin tức hữu dụng. Chúng ta chỉ cần chờ đợi tin tức thu thập đủ. Cùng Jarvis cố gắng liền tốt. Jarvis bình tĩnh nói ra. Căn cứ ta tính ra. Phân tích tính toán những tin tức này. Càng cần 3:45:26 bên trong. Trên dưới sai sót vì 2 giây. Linh liền vô cùng cao hứng một lần nữa trở lại chúng thần chi kính. Sally đối với Linh tại hai cái thế giới khác nhau, vừa đi vừa về uyên đến xuyên đi, phi thường ngầm mò, đó là cái gì địa phương a? Có thể để cho ta đi làm khách sao? Linh nói ra, có thể a. Đi qua ngắn ngủi ở chung, Linh đã xác định biển cả bạn nữ cái chủng tộc này đi. Đây là một cái vô ưu vô lự phi thường đơn thuần chủng tộc. Có thể tại hung hiểm chúng thần chi kính sinh sôi đến nay. Không thể không nói là một kỳ tích. Cho nên Linh không lo lắng những này chủng tộc sẽ tiến vào Hyrule thế giới quấy rối. Kết quả Linh ngần ấy đầu. Sally liền cao hứng. Nàng một cao hứng. Cái khác bạn nữ cũng tâm động. Cái khác bạn nữ một lòng động. Tất cả mọi người trông mong muốn đi Hyrule thế giới chơi. Thế là Linh chỉ có thể mang theo một đại bang bạn nữ đi vào Hyrule thế giới. Hoa, bởi vì là xuyên qua đến trên lục địa, cho nên những này nước nhuận bạn nữ lập tức phát ra bén nhọn nhưng là thật là dễ nghe tiếng kinh hô. Tiên tri cũng tham gia náo nhiệt, đi vào Hyrule thế giới. Rất nhanh, những này hoạt bát bạn nữ, bỗng nhiên đều giống như chó con đồng dạng, cấp tốc hô hấp. Ngửi ngửi cái gì? Mi Pha hỏi, các ngươi tại nghe cái gì a? Sally ngạc nhiên lại bén nhọn kêu lên, thật kỳ diệu hương vị, thế giới này thật đáng yêu. Không sai, bởi vì Linh tại Hyrule đại lục, triệt để tiêu diệt Ganon, cho nên không có bất kỳ cái gì chớ chú chi lực. Thậm chí thế giới này, lúc này tựa như là nước lọc đồng dạng thanh tịnh. Bởi vì đây là Hylia nữ thần quyến luyến lĩnh vực, cho nên cũng tràn ngập quang minh hương vị. Tiên tri nhìn lẫn nhau một cái, các nàng lẫn nhau chít chít ụp ụp một hồi, các nàng đung đưa đi qua đến, mặc dù mọc ra chân, nhưng bởi vì sau lưng lớn sò biển, cùng hiếm khi trên đất bằng hành tàu, cho nên bọn họ đều rất vụng về. Tiên tri nói ra, cái kia, Linh. Ngươi là thế giới này chủ nhân a? Linh nói ra, ta chỉ là ở đây lớn lên. Hyrule không thuộc về bất luận kẻ nào. Như vậy, tiên tri mong đợi hỏi, có thể để chúng ta di cư đến thế giới này tới sao? Linh sắc mặt cổ quái, di cư sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.